Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, do thế tỉ mỉ Quạnh Hưu chi kiếm. Chương 89, do thế tỉ mỉ, Quạnh Hưu chi kiếm, hắn không vô sỉ, tại sao lại ở chỗ này? Liễu Phỉ lúc này đứng dậy, sau lưng Lâm Phong, lạnh lùng nhìn Đoạn Hàn, ánh mắt mang theo mãnh liệt sự thù hận. Đoạn Thiên Lang hai cha con phá hủy Vân Hải Tông, tương tự sẽ làm phụ thân hắn áy náy cả đời. Hai người này đê tiện đến cực điểm. Nghe được Liễu Phỉ tiếng mắng, Đoạn Hàn sắc mặt càng thêm khó coi. Liễu Phỉ theo Đoạn Hàn là hắn nội định nữ nhân, nhưng cũng giúp đỡ nam nhân khác nhục mạ hắn. Ta vô sỉ, một kiếm đều không thể tiếp được phế vật, lại có mặt mắng ta vô sỉ. Đoạn Hàn âm lãnh nhìn Lâm Phong, nói rằng, Phỉ Phỉ, ta này liền chứng minh cho ngươi xem, hắn cùng ta chênh lệch lớn bao nhiêu. Ta tu vi là linh vũ cảnh tầng 2, ngươi là linh vũ cảnh tầng 4, ta tiếp ngươi một kiếm, bằng vào ta nhược điểm, chịu đựng ưu thế của ngươi, là dũng khí, nhưng ngươi nhưng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cho rằng cái vốn để kiêu ngạo, người đầu chỉ là vô sỉ hai chữ có thể khái quát. Lâm Phong không sợ chút nào Đoạn Hàn, bước chân hướng phía trước bước ra, đi lại trầm ổn. Nếu ngươi có dũng khí đứng ở đó cũng tiếp ta một kiếm, hừ, tiếp ngươi một kiếm thì lại làm sao? Ta liền để ngươi xem một chút, mặc dù ta không động, ngươi cũng không làm gì được ta mảy may. Đoạn Hàn bị Lâm Phong lời nói làm tức giận, đứng ở tại chỗ, chờ đợi Lâm Phong công kích. Con người màu xám trong, vô tình cười gằn lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Phong con mắt đột nhiên nhắm lại, thiên địa trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh lên. Bất kỳ ầm ĩ đều không thể quấy rối đến Lâm Phong. Ở đầu óc hắn cảm ứng được thế giới màu xám, chỉ có vô tận lạnh giá cùng tử vong. Kiếm khí phảng phất trong nháy mắt này biến mất không còn tăm hơi, không có bất kỳ tung tích. Sinh tử đài thượng phảng phất trí trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh lại. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Phong kiếm thượng một luồng tĩnh mịch màu xám khí quấn quanh, không ngừng dọc theo trường kiếm bồng bềnh. Này cỗ màu xám khí tức tràn ngập tịch diệt khí tức, ta Hồ Tiên lão bà toàn văn xem. Tử vong là héo tàn, là khô héo. Lâm Phong con ngươi mở thời gian, con ngươi của hắn như trước là vô tình màu xám, không có bất kỳ thời gian tình cảm. Cái kia lượn lờ khí xám trường kiếm đột nhiên chuyển động, theo Lâm Phong thân thể đồng thời động, một kiếm đâm ra, vạn vật héo tàn, sinh mệnh khô héo, tĩnh mịch. Tịch diệt kiếm quyết kiếm thứ 3, Quạnh Hưu chi kiếm. Chiêu kiếm này uy thế rất yếu, thậm chí không cảm giác được mạnh mẽ kiếm thế. Chiêu kiếm này cũng không dùng kiếm khí gào thét, nhưng chiêu kiếm này ẩn chứa khô héo tịch diệt tâm ý, đại biểu dập tắt là Quạnh Hưu chi kiếm. Đoạn Hàn sắc mặt kịch biến. Không có bất kỳ người nào đối mặt chiêu kiếm này, hắn càng hiểu chiêu kiếm này khủng bố. Bóng tối của cái chết bao phủ thân thể của hắn. Hắn đã sớm đem cùng Lâm Phong ước định vứt bỏ đến lên 9 tầng mây. Nhất chỉ kinh thiên, huyền cực thượng phẩm võ kỹ sử dụng mà ra. Giống như thực chất cự kiếm hiện lên, Đoạn Hàn thân thể bắt đầu chợt lui. Xì xì, ngoặc kép. Một đạo rất nhỏ bé âm thanh truyền ra, lượn lờ màu xám khí Quạnh Hưu chi kiếm, huyễn diệt tất cả. Mặc dù là huyền cực thượng phẩm võ kỹ nhất chỉ kình thiên cũng ở trước mặt nó trong nháy mắt khô héo, tịch diệt, cút ngay. Lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát vang lên, kiếm khí ngang dọc, một đạo cực kỳ chói mắt kiếm cương đem Quạnh Hưu chi kiếm mạnh mẽ chặt đứt. Lâm Phong thân thể như một cơn gió phiêu thối, nhưng này dâng trào kiếm khí dư âm như trước bắn trúng hắn. để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Người xuất thủ là Đoạn Thiên Lang. Giờ khắc này sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát cơ so với vừa nãy càng thêm mãnh liệt. Kiếm giả, trước tiên tụ thế, sau tỉ mỉ, cuối cùng, bước vào người kiếm hợp là một. Người vừa là kiếm, kiếm, chính là người, tụ thế, chính là chỉ kiếm thế. Người bất động, kiếm thế thành, lạnh lẽo cực kỳ, để kiếm tu lực công kích tăng cao rất nhiều lần, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Cảnh giới này, thiên phú xuất chúng kiếm tu, linh vũ cảnh có thể bước vào, hơn nữa là linh vũ cảnh 5, 6 nặng sau khi linh vũ đỉnh cao thời gian, kiếm thế có thể đại thành. Đoạn Hàn, con trai của hắn, ở linh vũ cảnh tầng 3 cảnh giới thời gian, liền lĩnh ngộ kiếm thế, thiên phú cực kỳ xuất chúng. Tụ thế sau khi, chính là tỉ mỉ, vì cảnh giới, kiếm khí ngưng tụ không tan, kiếm thế tùy tâm mà động. Kiếm tu người, thiên phú xuất chúng giả, có thể ở huyền vũ cảnh tiền kỳ lĩnh ngộ, do thế tỉ mỉ, nhưng mà, Lâm Phong, linh vũ cảnh tầng 2 cảnh giới, vừa nãy cái kia quạnh hưu một kiếm, càng để Đoạn Thiên Lang có một tia ảo giác. Tỉ mỉ, Lâm Phong kiếm, đã có tỉ mỉ ý cảnh, chỉ là Lâm Phong vẫn không có trưởng khống. Bởi vậy, Đoạn Thiên Lang đem Lâm Phong đánh gãy. Giờ khắc này, Lâm Phong khóe miệng tuy mang theo vết máu, nhưng hắn con người màu xám trong, nhưng có một tia nồng đậm trào phúng nụ cười. Phụ tử các ngươi cùng tiến lên, ta xác thực liền cùng ngươi đánh đồng với nhau tư cách đều không có, ta cũng sẽ không vô sỉ như vậy. Lâm Phong trào phúng lời nói đâm nhói Đoạn Hàn trái tim. Ngươi câm miệng, Đoạn Hàn âm trầm nói rằng, hận không thể đem Lâm Phong ngàn đao bầm thây. Đoạn Hàn, cùng một tướng chết người, có cái gì tốt tranh luận? Đoạn Thiên Lang lãnh đạm quát một tiếng, bước chân bước ra, hướng đi Lâm Phong. Đoạn Thiên Lang, bắt nạt một hậu bối, thật không hổ là Thiên Lang Vương sống lại trụ vương đùa bỡn phong thần. Nam Cung Lăng mang theo Vân Hải Tông các vị trưởng lão, từ không trung cất bước mà đến, trong nháy mắt giáng lâm ở sinh tử đài thượng, Lâm Phong trước người. Nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Thiên Lang mang đến đông đảo cao thủ, cũng hướng phía trước bước ra một bước, nhất thời, cực kỳ dâng trào khí tức ở không gian nơi bừa bãi tàn phá. Lạnh lẽo sát cơ dường như muốn đem thiên địa đều ép vỡ đến. Lão gia hỏa này chậm rãi giết, có cơ hội trước đem Lâm Phong chém giết. Đoạn Thiên Lang bình thản nói rằng, lần này đến đây Vân Hải Tông, hắn mang theo Tam Đại Tông môn cao thủ, Hạo Nguyệt Tông tông chủ và Băng Tuyết Sơn Trang trang chủ tự mình đến đây. Còn có Vạn Thú môn phó môn chủ mang theo mạnh mẽ yêu thú mà đến. Hơn nữa còn lại cường giả, sức mạnh của bọn họ mạnh hơn Vân Hải Tông quá nhiều. Lần này, mục đích của bọn họ chính là diệt Vân Hải Tông, diệt môn, đem Vân Hải Tông cơ nghiệp cướp lại, sau đó chia cát. Cái này cũng là hắn Đoạn Thiên Lang có thể thuyết phục mấy vị tông chủ đáp ứng đem trong tông môn một ít ưu tú đệ tử đưa vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện nguyên nhân trọng yếu nhất. Vân Hải Tông, to lớn tông môn, có bao nhiêu thiên tài địa bảo, cùng mạnh mẽ công pháp võ kỹ. Hơn nữa những làm phản đó đệ tử ưu tú, đều là mấy cái tông môn phi thường muốn. Xích huyết thiết kỵ, Vân Hải Tông bên trong, chó gà không tha. Đoạn Thiên Lang vung tay lên, nhất thời, thiết kỵ chạy trồm, bụi bặm tung bay, vây nhốt sinh tử đài khu vực xích huyết thiết kỵ, giết vào hẻm núi. Đoạn Thiên Lang, ta Nam Cung Lăng chính là Vân Hải Tông tông chủ, người dẫn người diệt ta Vân Hải Tông, có dám đánh với ta một trận? Nam Cung Lăng bước chân hướng về trước một bước, khí thế mạnh mẽ trực Đoạn Thiên Lang. Có gì không dám? Đoạn Thiên Lang một tiếng cười gằn, thân thể vụt lên từ mặt đất, Nam Cung Lăng đi theo mà. Thân thể lăng không, kiếm quang chói mắt cực kỳ lóa mắt. Đoạn Thiên Lang trực tiếp giữa trời một kiếm, chém xuống, cực kỳ mạnh mẽ. Oanh, chấm ngoặc kép, yêu thú công mãng phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Hai cánh mở ra, hướng về Vân Hải Tông mọi người đập ra. Vạn thú môn phó môn chủ Đằng Vu Núi ngồi ở yêu thú bên trên. Ánh mắt như điện, nghiệt xúc, Bắc lão sau lưng Tiên Hạc Vũ Hồn cánh chim lấp lóe. Đánh về phía côn mãng, chiến đến một khối, những người khác cũng đều dồn dập chọn từng người đối thủ. Chiến đấu đến đồng thời, một hồi mênh mông đại chiến kéo dài, thiên địa cũng vì đó rung động. Các loại lạnh lẽo kình phong cực kỳ cuồng bá. Trên trời dưới đất, toàn bộ là chiến đấu dòng lũ. Sinh tử đài, không ngừng run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp xuống hủy diệt. Con người màu xám lặng im nhìn chu vi đại chiến. Lâm Phong nhưng không cách nào chen chân. Hắn có thể cảm giác được. Tông chủ, Bắc lão, còn có tông môn các trưởng lão khác môn. Đều là đang vì hắn mà chiến. Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng trận này diệt môn cuộc chiến sẽ quay chung quanh hắn làm trung tâm mà tỏa ra. Vô tận băng hàn nội tâm nổi lên một tia nhàn nhạt dòng nước ấm. Lần thứ nhất, Lâm Phong đối với Vân Hải Tông có lòng trung thành. Vân Hải Tông người đang vì hắn liều mạng một trận chiến. Tông chủ Nam Cung Lăng, Bắc lão cùng với những trưởng lão khác đều thực lực mạnh mẽ, bọn họ có thể phân tán phá vòng vây, tuy nói không nhất định có thể chạy trốn, nhưng ít ra có không nhỏ hy vọng. Nhưng không có ai làm như thế, bọn họ toàn bộ đều tụ tập đến hắn Lâm Phong bên người, một cái tông môn đệ tử bên người, nhân hắn mà chiến. Vân Hải Tông, Lâm Phong trong lòng tự lẩm bẩm. Nhìn Tà Dương hạ đỏ tươi huyết dịch, trong lòng cực kỳ ngột ngạt, trầm trọng. Lâm Phong con rối xuyên qua công ty. Ngay vào lúc này, một đạo hô đột ngột vang lên lên. Chuyển qua ánh mắt, Lâm Phong con người không khỏi hơi chậm lại. Chỉ thấy một đạo lạnh lùng bóng người đi tới sinh tử đài thượng. Ánh mắt ngậm lấy lạnh lẽo ý cười, sát cơ lấp lóe. Người này càng là Vân Hải Tông nội môn trưởng lão, Mạc Tà, xúc sinh. Lâm Phong nhìn thấy Mạc Tà cười gằn hướng hắn đi tới. Con người cực kỳ băng hàn, ở tông môn nguy nan thời khắc, ngộ tai họa diệt môn. Mạc Tà, thân là Vân Hải Tông nội môn trưởng lão, không đi vì là tông môn mà chiến. Vào giờ phút này, lại vẫn ghi nhớ hắn, muốn sấn loạn đối phó hắn. Người giết ta thì có ích lợi gì? Người Mạc Tà như thường khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phong nhìn Mạc Tà hướng về chính mình đi tới, cực kỳ lạnh lùng nói. Đó cũng không nhất định. Người thể hiện ra như vậy cường thiên phú, Thiên Lang Vương hôm nay thị phi giết ngươi không thể. Nếu là ta đưa ngươi đầu người chém xuống giao cho Thiên Lang Vương, cũng biểu thị sau đó đồng ý đi theo cho hắn, ngươi cho rằng ta còn có thể vừa chết sao? Ngoặc kép, Mạc Tà khóe miệng nụ cười đặc biệt tà dị. Nghe được lời của hắn, Lâm Phong con ngươi màu xám đọng lại. Hà nội môn trưởng lão, đây chính là Vân Hải Tông nội môn trưởng lão Mạc Tà, quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Ta thật bội phục ngươi, như vậy vô sỉ lời nói dĩ nhiên có thể mỉm cười nói ra khỏi miệng. Đây có gì phương, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Thiên Lang Vương thế mạnh, Vân Hải Tông nhất định phải bị diệt, không cách nào xoay chuyển. Cùng với nghịch lưu mà đấu, không bằng thuận theo đại thế. Những vì đó tông môn mà liều mạng chiến đấu người mới là ngu muội, vô tri. Mạc Tà cao giọng nói rằng, không chỉ không cho là nhục, trái lại kiêu ngạo tự đắc. Hay là ở trong lòng hắn đã không có sỉ nhục hai chữ. Đã như vậy, vậy ta tác thành ngươi. Đến đây đi. Lâm Phong cực kỳ hào hiệp, đứng thẳng ở cái kia bất động, dường như muốn tùy ý Mạc Tà chém giết. Điều này làm cho Mạc Tà trái lại hơi nhướng mày, ngờ vực nhìn Lâm Phong. Bất quá lập tức, lông mày của hắn lại giãn ra. Lấy thực lực của hắn, mặc dù Lâm Phong thiên phú xuất chúng, cũng chơi không ra trò gian gì đến. Đáng tiếc, một vị thiên tài liền muốn chết trên tay ta, hơn nữa sẽ chết đến phi thường thảm. Mạc Tà vũ hồn phóng thích, tráng kiện mãng đằng trong nháy mắt tập kích mà ra, đem Lâm Phong thân thể trói lại. Lâm Phong, dĩ nhiên nửa điểm dãy giụa đều không có. Mạc Tà giờ khắc này cũng không có chú ý tới. Lâm Phong khóe miệng, mang theo một đạo tà dị cực kỳ nụ cười. Xem ra, chính ngươi cũng đã từ bỏ. Yên tâm, ta sẽ để ngươi chết chậm một chút. Cuối cùng đưa ngươi ngày này mới đầu lâu lấy xuống. Mạc Tà sắc mặt tàn nhẫn. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, ở Mạc Tà trên người, một đạo hắc ám bóng tối đột ngột hiện lên. Bóng ma này xuất hiện, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, nhưng chân chân thực thực tồn tại với cái kia. Thật sao? Ngoạc kép, trong hư vô truyền ra một thanh âm. Nhất thời, Mạc Tà sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, cả người đều không thể ngăn chặn bắt đầu run rẩy. Là hắn, Mạc Tà vĩnh viễn không cách nào quên lần trước cái kia một màn. Cái kia trong bóng tối cái bóng, giống như U Linh, mà lúc này giờ khắc này, cái kia cái bóng, lại một lần khắc ở trên người hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.